Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 50, Tartarus 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một ngày đẹp trời lúc này, Hayase đang ngồi tại tiệm bánh của Yajima. Mấy ngày trước Lucy được và đám người Reijinsu được Yajima thuê để phục vụ quán. Lucy nghe nói là được học làm bánh thì lập tức đồng ý, hôm nay Hayase đến đây cũng là do Lucy kêu đến. Hội đồng bị tấn công, hơn nữa không còn ai sống sót. Hayase vừa uống trà vừa hướng về Yajima nhướng mày hỏi, mấy ngày nay do ăn sướng ngủ sướng nên Hayase cũng quên mất về vấn đề này. Đây chính là lúc mà Tartarus bắt đầu hành động đi. Đúng vậy, kẻ địch vô cùng mạnh, toàn bộ tòa nhà hội đồng đều bị phá hủy, hơn nữa bọn họ không có ai kịp phải kháng cả. Yajima trầm giọng nói, thế còn những cựu trưởng lão của hội đồng thì sao? Hayase lạnh nhạt hỏi, mặc dù ta không chắc nhưng ta đoán rằng những cựu trưởng lão như chúng ta cũng có thể sẽ bị bọn chúng nhắm vào. Yajima nghiêm túc nói, vậy sao? Hayase cười nhạt nói, leng keng, bỗng nhiên cửa mở ra, sau đó một bóng ngựa đội mũ trùm đi vào. Khi nhìn thấy kẻ này thì Hayase hơi nhướng mày. Đến rồi sao? Hayase lẩm bẩm, khi Evergreen định tiến lên chào hỏi thì bỗng nhiên người kia lên tiếng. Cyclone, lập tức một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện, sau đó phá hủy cả tiệm bánh. Một lúc sau thì cơn lốc xoáy biến mất, bên trong lúc này có rất nhiều quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại dần tách ra sau đó để lộ ra người bên trong không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hayase lúc này vẫn đang ngồi thưởng thức nước trà giống như hắn không hề hay biết về gì về những chuyện đang xảy ra. Tempester nhìn một màn này thì hơi kinh ngạc, sau đó hắn liền hướng ánh mắt về phía của Hayase. Bởi vì theo bản năng hắn cảm nhận được từ trên cơ thể con người này phát ra một loại khí tứ khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Tempester liền hướng về Hayase tấn công. Inferno, bao bọc, hai âm thanh vang lên cùng lúc, một là của Tempester và âm thanh còn lại là của Hayase. Lập tức một lớp màn kim loại liền xuất hiện sau đó bao phủ lại toàn thân của Tempester. Chỉ nghe được bên trong quả cầu kim loại vang lên một tiếng nổ nhẹ và lớp màn kim loại hơi đỏ lên và tỏa ra nhiệt lượng. Một lúc sau thì Hayase liền giải tỏa lớp màn kim loại. Chỉ thấy Tempester toàn thân bị cháy đen lên sau đó ngã xuống đất. Thật không ngờ kết quả lại ngoài chúng ta dự tính, có lẽ ta phải chết một lần. Hắn chưa nói hết câu thì lập tức có một khẩu pháo xuất hiện phía trên hắn sau đó bắn ra một tia sáng. Một vụ nổ phát sinh, toàn bộ nhà hàng bánh lúc đầu chưa bị hủy hết nay đã hoàn toàn trở thành cát bụi. Được rồi, bây giờ đã hết chuyện rồi. Chúng ta về thôi, còn ông nữa Yajima, ta khuyên ông nên tạm thời để chỗ ở của Fairy Tail đi. Như vậy sẽ an toàn hơn. Hayase hướng về đám người nói sau đó dẫn Lucy xoay người rời đi. Đám người Reijinsu nghe vậy thì gật đầu sau đó chia ra thành hai nhóm. Một nhóm phụ trách đưa Yajima về công hội còn nhóm còn lại đi thông báo với Lasers đang đi ra ngoài mua đồ. Sự việc ngày hôm nay nhanh chóng lan tỏa ra. Mavis và Zira lập tức triệu tập Hayase cùng với Layla và Ơ đến để họp. Bởi vì sự việc lần này rất lớn nên Makarov muốn cả Ơ và Layla đều tham gia. Bởi vì hiện nay hai nàng cũng đang rảnh rồi nên cũng muốn tìm ai đó để đánh nhau. Đừng xem bề ngoài hai người lúc nào cũng đoan trang nhưng mà bên trong hai người đều là kẻ cuồng chiến đấu. Việc Lucy và Anchia ham chiến cũng là kế thừa từ hai nàng. Lúc này tại tầng 2 của Fairy Tail. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mavis, Zira, Hayase, Layla, Makarov đang ngồi xoay quanh một cái bàn. Họ đang bàn chiến thuật cho trận chiến sắp tới. Ta cảm thấy chúng ta không nhất thiết phải đề phòng như vậy à, dù sao bọn chúng cũng là ác quỷ mà thôi. Đâu phải chúng ta chưa từng giết qua ác quỷ đâu. Ta thấy chỉ cần gặp nhau rồi giết chúng là được thôi à, hai tay vịn đầu nói. Nếu bọn chúng chỉ là ác quỷ bình thường thì ta đâu cần nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng vấn đề là tất cả bọn chúng đều là ác quỷ bước ra từ cuốn sách của Zirep A, Mavis thở dài nói. Nếu như là đích thân Zirep tới thì chúng còn có thể gặp khó khăn nhưng mà bây giờ chỉ là những con quỷ do hắn tạo ra thôi A, nói. Không thể hành động thiếu suy nghĩ được, dù sao chúng ta hiện nay vẫn chưa biết gì về bọn chúng. Mavis lắc đầu nói, sau đó nàng quay sang hướng về Makarov hỏi, ngài đệ tam, về việc phái người đến chỗ của các cựu trưởng lão như thế nào rồi? Thưa ngài đệ nhất, ta đã cho người đi đến chỗ các vị cựu trưởng lão rồi. Makarov nghiêm túc nói, Mavis nghe vậy thì gật đầu. Nàng quay sang nhìn về phía Hayase thì thấy hắn lúc này đang nhíu mày hơn nữa khuôn mặt không được tốt lắm. Thấy vậy thì Mavis lo lắng hỏi, Hayase, có chuyện gì sao, nhìn sắc mặt của ngươi hình như không được tốt lắm. Bởi vì hình ta đã quên đi chuyện gì đó khá quan trọng à, Hayase nói. Việc đó có liên quan đến bọn Tartarus sao? Zira bên cạnh hỏi, đúng vậy, nhưng mà ta lại không nhớ ra đó là chuyện gì à, Hayase khổ não nói. Từ khi đến thế giới này thì phần lớn thời gian của Hayase hắn đều dành cho việc hưởng thụ nên dần dần khiến cho hắn quên đi một số tình tiết bên trong Fairy Tail. Nếu ngươi không nhớ được thì cũng không cần quá cố đâu. Mavis Onyu nói, mặc dù Mavis nói như vậy nhưng mà Hayase vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng hệ trọng. Sau đó cuộc họp liền tiếp tục, bỗng nhiên lúc này Levi chạy lên thông báo. Hội trưởng, đã tin về các ngài cựu trưởng lão, mau mau cho ta xem. Makarov hướng về Levi nói. Levi nghe vậy thì gật đầu sau đó lấy ra một quả cầu thủy tinh màu xanh lục đưa đến trước mặt mấy người. Lập tức từng người được cử đi đến chỗ của các cựu trưởng lão liền thay nhau báo cáo tình hình và kết quả là tất cả đều đã bị ám sát trước khi đám người Fairy Tail đến nơi. Duy chỉ có chỗ của Nasu là người vẫn còn sống. Khi Nasu và Happy đến nơi thì nơi này đang bị một tên thuộc ác quỷ thuộc Tartarus tấn công. Và kết quả là tên đó Nasu đập như từ. Khi hắn định tự sát thì Happy liền cho hắn lên cung trăng chơi. Sau đó đám người Makarov liền hỏi tên cựu trưởng lão kia về mục đích thật sự của Tartarus và sau đó biết được bí mật về Fay. Bởi vì Hayase đã biết trước sự việc nên hắn cũng không hề ngạc nhiên giống đám người của Makarov. Bỗng nhiên lúc này Mavis lên tiếng, vậy thì lúc này ngài cựu chủ tịch là quan trọng nhất. Nhất định phải bộ hộ ông ấy an toàn, ngài đệ nhất không cần lo lắng, hiện nay Eza và Mira đang đi đến chỗ ngài cựu chủ tịch. Levi nói, rầm, một tiếng động vang lên khiến mọi người giật mình sau đó nhìn về phía đó. Lúc này Hayase đã đứng dậy và một tay của hắn đang vỗ lên bàn. Hayase lớn tiếng nói, ta nhớ rồi, cái tên cựu chủ tịch khốn nạn đó chính là đồng mưu với cái đám Tartarus kia. Lập tức gọi Eza và Mira quay về. Cái gì, Levi, lập tức gọi cho hai người họ. Makarov lo lắng nói, hắn không hề hoài nghi những gì Hayase nói. Levi nghe vậy thì lập tức đánh liên lạc cho Eza và Mira. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gọi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy cả hai trả lời. Chết tiệt, sao lại quên một chi tiết này chứ? Hayase tức giận nói, tại nhà của một vị cựu trưởng lão, ta khuyên ngươi không nên đánh chủ ý vào Lizana, nếu không Hayase nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Eggman run rẩy toàn thân hướng về Sayla nói. Lúc này Eggman đang cố gắng kiềm chế thân thể lại không cho Sayla điều khiển. Ta không biết người ngươi nói đến là ai và cũng không quan tâm. Những ai dám chống lại Tartarus đều sẽ bị tiêu diệt, Sayla mặt không cảm xúc nói. Sau đó nàng liền tăng cường độ khống chế lên cơ thể của Eggman và điều khiển Eggman quay sang tấn công Lizana. Phanh, nhưng mà lúc này một người máy kim loại màu đỏ xuất hiện trước mặt Lizana và chặn lại cánh tay của Eggman. Nhìn thấy người máy này thì Eggman lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hayase đối với bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh hắn đều có bố trí phòng hộ. Những ma pháp sư mạnh như Eza các nàng thì Hayase sẽ tặng cho thần giáp, còn những ma pháp sư yếu về chiến đấu như Levi, Lizana các nàng thì Hayase liền cho một người máy cấp cao đi theo hộ vệ. Nếu có một fan anime ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra con người máy này chính là Gundam Astray Sengoku. Sayla nhìn thấy Sengoku xuất hiện đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó cười lạnh. Nàng nhìn về phía Sengoku với ý định điều khiển nó. Gừ, nhưng lập tức Sayla liền hoảng sợ. Khoảng khắc khi nàng thi triển Mako lên Sengoku thì có một thứ gì đó từ Sengoku toát ra như muốn nuốt chửng nàng. Trong khoảng khắc Sayla thất thần thì Sengoku đã đến trước mặt nàng sau đó rút hai thanh kiếm trên vai ra. Seng, lập tức thân thể của Sayla liền bị cắt đôi ra dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng. Sau đó từ trong miệng của Sengoku xuất hiện một ống pháo nhỏ. Đoàng, một tia beam được bắn ra từ miệng của Sengoku về phía thân xác của Sayla. Toàn bộ một nửa căn nhà và thân xác của Sayla liền bị hủy diệt. Sau khi giải quyết xong thì Sengoku như những hạt phân tử dần tan biến. Lúc này nó đã trở lại vị trí ban đầu để bảo vệ cho Lizana. Mất đi sự khống chế của Sayla thì Eggman lập tức ngồi bệt xuống đất liên tục thở gấp. Elni-chan, anh không sao chứ? Lizana đi đến quan tâm hỏi. Anh không sao, bây giờ chúng ta mau trở về hội để báo cáo thôi. Eggman cười nói, sau đó Lizana liền dìu Eggman đứng dậy sau đó cả hai liền chạy về Fairy Tail và báo cáo về vụ việc hôm nay. Tại chỗ của cựu chủ tịch, lúc này Eza và Mira đã bị hắn đánh thuốc mê và mang đi về trụ sở của Tartarus. Nasu sau khi chạy đến thì phát hiện Eza hai người bị hãm hại thì vô cùng tức giận. Cậu lập tức cùng với Happy bắt đầu tìm kiếm trụ sở của Tartaros ở xung quanh và cuối cùng phát hiện được chỗ đó. Nasu liền kêu Happy quay trở về thông báo với hội về nơi này. Happy nghe Nasu nói thì đầu tiên là hơi do dự nhưng sau đó đồng ý cậu mặc giáp vào và bay hết tốc lực về phía của hội Fairy Tail, còn Nasu thì cũng mặc giáp tay và chân lên sau đó lao vào Tartaros. Cách chương.